không nhất định là bạn bè, nhưng cũng không nhất định không thể trở thành bạn bè. Lục Nhiêu ánh mắt lộ ra ý cười. Cô cảm thấy chúng ta có thể liên minh, chúng ta có cùng chung mục tiêu, tại sao lại không chứ? Diêu Cảnh Tuyên lấy điện thoại di động ra. Tài khoản của anh, Lục Nhiêu nói ra, không qua mấy giây, bên này liền nhận được thư. Mở ra xem, hai con người bỗng nhiên co rụt lại. Diêu Cảnh Tuyên nói, đây là thành ý của tôi. Có đáp ứng hay không tùy anh, nhưng tôi nghĩ anh hẳn là biết đạo lý. Cô lang khó sống, ánh mắt của cô quét về bốn phía. Vân Sơn là chỗ tốt, Du Châu thì cũng là nơi tốt. Nhưng anh tới nơi này nhất định không phải là bởi vì nơi này là chỗ tốt. Đợi thêm một chút, chờ một cơ hội, trở lại thủ đô thật tuyệt vời. Tôi cũng giống vậy, mặc dù bây giờ tôi chưa có năng lực chống lại Diêu gia, nhưng tôi sẽ để bản thân nhanh chóng trưởng thành. Anh không cần lo lắng tôi sẽ cản trở, nếu như tôi thật kéo chân sau, liên lụy anh có thể tùy lúc bỏ lại tôi. Nhìn bóng lưng Diêu Cảnh Tuyên rời đi, Lục Nhiêu trong nháy mắt nhìn thấy được chính mình. Hắn không thể giải thích được cuộc trò chuyện với Tống Ngật. Nếu như hắn không có cơ hội hợp tác với nhà họ Tống, ngược lại có thể suy tính một chút hợp tác với Diêu Cảnh Tuyên. Nhưng bây giờ hắn đã có nhà họ Tống, có Diêu Cảnh Tuyên hay không đã không còn quan trọng. Nhưng dù có đáp ứng cũng không có quan hệ, coi như là thả một con cờ trong thủ đô, giúp hắn trông chừng nhà họ Lục truyền lại tin tức cũng tốt. Về phần Diêu Cảnh Tuyên muốn hắn hợp tác cùng, Lục Nhiêu tự hỏi mình, Tả Hữu, Diêu gia từ lúc đầu hắn cũng không có ý định buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn vào chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, xem tin tức phía trên, sắc mặt Lục Nhiêu trầm xuống. Bên kia Tống từ cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ là vừa hấp thu lực lượng của hồn rồng, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, hiện tại thân thể hắn hết sức yếu ớt. Lục Nhiêu đè xuống ý nghĩ trong lòng, cùng Trương Lỗi đem Tống từ đem về trước nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đi Ngô gia. Cách Trương,